Ông nội Bách, ông bị thương, ông cụ Bách cũng kinh ngạc, nhưng kiên trì không quay đầu lại. Tể tể yên tâm, ông nội Bách không bị thương. Bé không tin, xoạch, một cái, tụt xuống từ trong ngực anh Minh Tư. Rất nhanh di chuyển tới trước mặt ông cụ Bách, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn ông. Sau đó nhìn thấy mắt ông nội Bách chảy ra hai hàng huyết lệ. Tể tể nổi giận, bé thấp giọng hừ lạnh. Rõ ràng là đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi, trắng trẻo mũm mĩm, mềm mềm tròn vo, nhưng khi bé mở miệng giọng nói lại trầm thấp lạnh lùng. Lại có một cỗ khí thế rời núi lấp biển, bay thẳng tới người đàn ông trung niên đối diện đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cười hèn mọn lại khinh miệt, uy áp phô thiên cái địa mạnh mẽ đập vào mặt người đàn ông trung niên không kịp chuẩn bị. Lúc vội vàng muốn phản kháng thì đã không kịp. Cách chương.